Thần đạo Đan Tôn, chương 1346, cao thủ ra hết vây giết Lăng Hàn, gocchuyenaudio.com. Được đoạn báo cáo này, trong Thiên Kiếm Cung trước tiên tiến hành một hồi tranh luận kịch liệt, một bộ phận người biểu thị tán đồng cái nhìn của Liễu Thập muốn liên hợp ngũ tông triển khai săn bắn Lăng Hàn, còn có một bộ phận người thì cho rằng Liễu Thập khuếch đại. Từ khi Lăng Hàn khai thiên đến hiện tại, đi qua chưa tới 10 năm, đối phương liền nắm giữ thực lực uy hiếp đến ngũ tông. Đùa giỡn, 10 năm thời gian thậm chí không thể để một võ giả tu vi thần cảnh xuất hiện một tia tăng lên, nhưng đối phương ngược lại tốt, từ phá hư bước vào thần cảnh không tính, còn đùng đùng đùng đạt đến nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Cuối cùng, đã kinh động một nhân vật quyền uy bế quan rất lâu, quả đoán đè xuống hai bên tranh luận, để Thiên Kiếm Cung lập tức mời 4 tông khác muốn ra hết cao thủ, vây giết Lăng Hàn. Không nói cái khác, chỉ hướng về phía tội lỗi khai thiên của Lăng Hàn, liền phải chém người này xuống. Cao tầng của ngũ tông ngồi cùng một chỗ thương lượng làm sao đối phó Lăng Hàn. Năm thế lực nhật nguyệt cảnh, thậm chí có thể xếp tới hàng đầu, lại liên thủ muốn vây giết một nhật nguyệt cảnh trung cực vị, cái này đặt ở trước đây là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Nhưng hiện tại, bọn họ đều phát lên ý nghĩ phải giết. Lúc trước ác tử này có thể khai thiên, tất nhiên là đạt được cơ duyên lớn, bằng không không thể ở trong 20 năm ngăn ngắn quật khởi, cái này đánh vỡ quy tắc võ đạo. Không sai, hắn có thể chứa đựng quốc thế của toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục, đây đối với thể phách có yêu cầu đáng sợ. Hắn tất nhiên ở trong Hằng Thiên Đại Lục được chí bảo, mới sẽ ở thần giới tiến cảnh như bay. Hằng Thiên Đại Lục không đơn giản, chỉ ít thập nhị bộ đại tướng dưới trướng của Thiên Hà Vương là tiến vào tiểu thế giới này, lưu lại truyền thừa tuyệt thế. Đáng tiếc tiểu thế giới áp chế lực lượng, chúng ta tiến vào cũng không thể mạnh mẽ mở ra thập nhị cung. Nói không chắc, tiểu tử kia được truyền thừa của Thiên Hà Vương. Hí, người của ngũ tông đều không thể bình tĩnh, Thiên Hà Vương là ai, kỳ thực bọn họ đều không rõ ràng, chỉ biết đây là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thập nhị bộ đại tướng cũng dũng mãnh vô địch. Nếu như có thể được truyền thừa của Thiên Hà Vương, không, dù cho chỉ được truyền thừa của thập nhị bộ đại tướng, vậy chỉ ít có thể ngang hàng với Hằng Hà cảnh chứ. Ai lại cam tâm ở dưới người, đặc biệt là võ giả, mỗi người đều kiêu căng tự mãn. Nhất định phải bắt ác tử này. Nếu hắn không xa vạn dặm đến đây chịu chết, làm sao có thể không thành toàn hắn? Điều động tất cả cao thủ, ngũ tông rất nhanh đạt thành nhận thức chung, điều động tất cả cao thủ trong tông, hơn nữa, vì phòng ngừa bị tông môn nào độc chiếm bảo vật, mỗi một đội ngũ tìm kiếm Lăng Hàn đều là nhân viên của ngũ tông pha trộn, một tông ra 2 người, 10 người một tiểu đội. Đương nhiên, dù cho là ngũ tông, cao thủ nhật nguyệt cảnh cũng có hạn, nhiều người như vậy quăng vào chiến trường hai giới rộng lớn, không nói một giọt nước rơi vào biển rộng, nhưng trên thực tế cũng không có kém bao nhiêu. Lại thêm Lăng Hàn tình cờ còn tiến vào trong hắc tháp luyện đan, vậy xác suất tìm được Lăng Hàn lại sụt giá một đoạn dài. Kỳ thực Lăng Hàn cũng không có dự định trốn, hắn rất hào phóng tìm kiếm kẻ địch và giới linh thạch trong. gocchuyenaudio.com Chiến trường hai giới, nhưng vẫn không gặp được người của ngũ tông, này có biện pháp gì đây? Mắt thấy lại muốn đi qua 3 tháng, Lăng Hàn vừa chờ mong lại vừa có chút sợ hãi. Rất nhanh có thể ăn cuồng dã huyết linh đan tăng cao thực lực, nhưng trước đó sẽ bị tiên diễm đốt người, điều này làm cho hắn vừa nghĩ tới khóe miệng liền co giật. Leng keng keng, phía trước truyền đến thanh âm chiến đấu, Lăng Hàn cũng không phải tính cách quản việc không đâu, nhưng nơi này là chiến trường hai giới, vạn nhất là sinh linh minh giới cùng võ giả thần giới chiến đấu thì sao? Hắn lập tức vọt tới, nhưng nhìn thấy song phương chiến đấu, hắn không khỏi lắc đầu. Đây không phải thần, minh hai giới xung đột mà đều là nhân tộc. Hiển nhiên, cái này hoặc là báo thù, hoặc là tranh lợi ích. Mà nói đến lợi ích thì càng thêm đơn giản, nơi này xuất hiện một khối giới linh thạch mới sẽ làm song phương bạo phát xung đột. Có điều thực lực hai bên đều rất mạnh, đều có tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Nhìn thấy Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, song phương đều hơi dừng lại một chút, nhưng phát hiện Lăng Hàn chỉ có một người, hơn nữa cảnh giới chỉ nhật nguyệt cảnh trung cực vị, tự nhiên không có ai lưu ý, lại chiến lên. Ngừng tay, ngừng tay, chỉ qua mấy chiêu, một phương đột nhiên kêu dừng. Hừ, gây sự chính là các ngươi, hiện tại lại muốn làm sao? Một phương khác hỏi, khối giới linh thạch này liền để cho các ngươi. Người kêu dừng nói như thế. Điều này làm cho một phương khác kinh ngạc, nói thật bọn họ rơi vào hạ phong, nhưng đối phương muốn diệt sạch bọn họ cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, bởi vậy đối phương vẫn kéo đến bọn họ đánh mất chiến ý, chủ động giao ra giới linh thạch đổi lấy cơ hội thoát thân. Nhưng không nghĩ đến, đối phương lại sẽ vào lúc này ngưng chiến. Bọn họ lui, chỉ thấy đối phương không nhúc nhích, chờ cẩn thận từng ly từng tí một chạy ra xa, bọn họ mới toàn lực chạy trốn, rất nhanh liền biến mất. Khà khà khà, đạp phá thiết hài vô mịch sử, nhưng người lại tự mình đưa tới cửa. Một trung niên đeo kiếm tử tốn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tỏa ra hàn ý đoạt người. Tình báo quả nhiên không sai, Nhật Nguyệt cảnh trung cực vị. Một nữ tử trung niên nói tiếp, tiểu tử quỳ xuống nhận lấy cái chết, có thể cho ngươi một cái thống khoái. Đây là một lão ẩu, vóc người lọm khọm, tay chống một cây quải trụ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, cũng thật vừa vặn, ta cũng đang muốn tìm các ngươi. Hắn ở trên ống tay áo của hai người nhìn thấy tiêu chí của Thiên Kiếm Cung, mà tám người còn lại mỗi hai người lại nắm giữ tiêu chí giống nhau, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, bọn họ phân biệt đến từ Vân Phượng Tông, Tuyệt Đao Tông, Thanh Lôi Tông cùng Địa Long Tông. Hừ, lão thân vẫn muốn nhìn một chút tiểu tử khai thiên này là cái dáng dấp gì, đến cùng là ăn gan chân long hay tim chân phượng, lại gan to bằng trời như vậy. Lão ẩu nhấc quải trụ lên, sau đó đột nhiên rung một cái thẻ thẻ thẻ, nhất thời, mặt đất xuất hiện một vết nứt nhanh chóng kéo dài về phía Lăng Hàn. Mà đại địa nứt ra, phía dưới lại có khí tức u ám hiện lên, hóa thành từng đồ vật dáng dấp giống như trường xà. Cách chương.